Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1337, đùa giỡn người thật thoải mái. Nhất càng cầu giữ gốc vé tháng, Smiley, Vạn Lôi Chí Tôn không có nhận thấy được, Thanh Tiêu Đạo Quân từ xa chỗ trở về về sau, đã là Lăng Không Trạm đứng ở ngắm tinh hà phía trên. Smiley hắn bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Tiêu Đạo Quân trước mặt về sau. Đưa tay bắt lại Thanh Tiêu Đạo Quân bả vai, chuẩn bị hỏi tinh tường hắc sát độc hạt chạy trốn phương hướng. Nhưng mà, vào thời khắc này, chu vi một minh minh khí hơi thở chợt xuất hiện biến hóa. Theo mấy bóng người xuất hiện, Vạn Lôi Chí Tôn hướng đối phương nhìn thời khắc. Theo sát hắn đứng yên Thanh Tiêu Đạo Quân, bỗng nhiên đáy mắt nổ bắn ra một đoàn hàn quang. Theo bát phẩm tiên khí lưu quang tiên thoi theo trong bàn tay hắn bắn ra. Trực tiếp xuyên thấu Vạn Lôi Chí Tôn tiên khu, từng đạo tràn ngập hủy diệt tiên lực, phảng phất phun trào vậy quán thâu vào Vạn Lôi Chí Tôn trong cơ thể. Cơ hồ là trong phút chốc công phu, Vạn Lôi Chí Tôn liền kêu thảm một tiếng, hướng xa chỗ bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo dường như trường hồng thất liền một dạng kiếm quang, phảng phất tê liệt không gian, hung hăng hướng Vạn Lôi Chí Tôn bay ngược tiên khu phách xuống. Căn bản là không có cho Vạn Lôi Chí Tôn tránh né thời gian, kiếm quang liền chặt đứt hắn tiên khu. Ở đạo kiếm quang kia chi về sau, mười mấy loại tiên khí theo sát bên ngoài về sau, tức thì liền Vạn Lôi Chí Tôn bị chém thành hai đoạn tiên khu trong nháy mắt hợp hai thành một. Nhưng này mười mấy loại tiên khí như trước làm hắn cả người vết thương thật mệt mỏi. Tiên huyết nhuộm đỏ rách mướp quần áo. Vì sao? Vạn Lôi Chí Tôn chợt lọt vào trọng thương. Trong ánh mắt nổ bắn ra oán độc thần sắc. Theo 13 mặt hắc sắc lệnh kỳ bị hắn tế xuất, thần tốc vây quanh hắn bố trí hạ tầng tầng phòng ngự. Ánh mắt rơi vào Thanh Tiêu Đạo Quân thân lên. Thanh Tiêu Đạo Quân trên mặt mang hổ thẹn thần sắc, không dám nhìn Vạn Lôi Chí Tôn nhãn thần, nhưng hắn vẫn là mang theo tràn đầy bất đắc dĩ, khổ sáp nói ra: "Sư phụ, xin hãy tha thứ đệ tử, ta cũng là thân bất do kỷ. Tính mạng của ta bị Thịnh Đường Đại Đế trưởng khống, nếu như ta không có đối với ngươi phát động công kích, sợ rằng sau một khắc người bị chết chính là ta. Ngài tân tân khổ khổ bồi dưỡng chúng ta, không phải là vì để cho chúng ta biến được cường đại, sống khỏe mạnh, hiện tại ngài khoảng cách đại nạn đã không xa, chẳng bằng bà, đem, hy vọng còn sống lưu cho đệ tử." Vạn Lôi Chí Tôn bị Thanh Tiêu Đạo Quân mấy câu nói tức giận đến nhất Phật xuất thế, hai Phật thăng ngày, nồng nặc hối hận tư vị hóa thành nỗi khổ trong lòng hài. Hận không thể bả, đem Thanh Tiêu Đạo Quân chém thành muôn mảnh. Khi sư diệt tổ, nghiệt đồ, Vạn Lôi Chí Tôn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra chữa thương tiên đan, uống vào về sau, đằng đằng sát khí nhãn thần nhìn về phía chu vi. Theo về sau, cái kia khuôn mặt nổi lên hiện ra cười thảm thần sắc, đại nói rằng: "Không nghĩ tới, vì giết ta, các người dĩ nhiên xuất động lớn như vậy trận thế. Một vị trí tôn cảnh giới cường giả, 14 vị đại la kim tiên, tốt thủ đoạn, thực sự là tốt thủ đoạn a." Đường Tu đứng ở mấy vạn mét bên ngoài, Từ Tinh Lệ cùng hắc sát độc hạt hai nữ bảo vệ, cười lạnh nói: "Vạn Lôi Chí Tôn đúng vậy, chúng ta đối với ngươi không có hứng thú gì, chúng ta cảm giác hứng thú là cuộc cải của ngươi. Bà, đem ngươi không gian giới chỉ giao ra đây, đem ngươi tất cả bảo bối giao ra đây, có thể chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không thì sang năm nay ngày liền ngày dỗ của ngươi." Vạn Lôi Chí Tôn phảng phất nghe được cái này thế giới trên lên nhất chuyện bất khả tư nghị tình, một bên thần tốc chữa thương, một bên khó tin hỏi: "Ngươi là nói các ngươi bố trí ở chỗ này hạ bẫy dập, chỉ là vì cướp đoạt trên người ta tài phú. Đường Tu liếc mắt, hừ hừ nói, như không phải cướp đoạt ngươi trên người tài phú. Chúng ta ăn nhiều chết no không có việc làm tìm trên. Lên, ngươi làm cái gì? Lẽ nào ngươi còn cho là mình dáng dấp soái? Chúng ta coi trọng ngươi hay sao? Vạn Lôi Chí Tôn thân thể run rẩy, trong lòng cổ quái tâm tình bắt đầu khởi động. Vì tiền, chỉ là vì tiền, những thứ này đáng chết hỗn đản dĩ nhiên cũng làm đối với mình đau nhức hạ sát thủ. Như không phải là của mình thực lực đầy đủ cường đại, sợ rằng vừa mới bọn họ đánh lén liền đem mình tiêu diệt. Mặc dù như đây, mình bây giờ thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, như không thể mau ly khai, tìm được an toàn địa phương chữa thương, thì sẽ đưa đến thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Các ngươi, bố trí ở chỗ này trận pháp. Vạn Lôi Chí Tôn ngắm nhìn bốn phía, lãnh khốc hỏi. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không hổ là Chí Tôn cảnh giới cường giả, thậm chí liền chúng ta bố trí trận pháp đều có thể nhìn ra được. Không sai, cái này 18 tọa liên hoàn trận pháp chỉ là tiểu trận pháp mà thôi, đối với Chí Tôn cảnh giới cường giả không có gì uy hiếp. Hắc hắc, Vạn Lôi Chí Tôn nhìn Đường Tu không có hảo ý dáng dấp, tức giận đến kém chút cắn răng hàm, sâu hấp một hơi, hắn biết mình coi như là không có chịu đến trọng thương, sợ rằng đều không thể chiến thắng những thứ này người. Hiện tại chính mình thương thế nghiêm trọng, như cứng đối cứng, cuối cùng chết trận nhất định là chính mình. Nguyên nhân đây, hắn lạnh lùng nhìn Đường Tu hỏi, nơi đây, ngươi có thể làm chủ? Đường Tu gật đầu cười nói, không sai, ta có thể làm chủ. Vạn Lôi Chí Tôn sâu hấp một hơi, đưa tay bả, đem không gian giới chỉ lấy ra, hướng Đường Tu ném tới, lạnh nhạt nói ra, đây chính là ta không gian giới chỉ, ta tất cả tài phú đều ở bên trong, hiện tại có thể thả ta đi chứ? Đường Tu tiếp nhận cái kia miếng không gian giới chỉ, phát hiện phía trên Vạn Lôi Chí Tôn lưu lại dấu ấn đã bị hắn biến mất. Tức thì thần thức hướng bên trong không gian giới chỉ tìm kiếm. Sau một khắc, hắn cái kia đôi con mắt chợt sáng lên, bởi vì cái này miếng bên trong không gian giới chỉ tài phú, so với hắn phía trước có hết thảy tài phú cộng lại đều nhiều hơn. Lập tức, Đường Tu bả, đem Vạn Lôi Chí Tôn không gian giới chỉ thu vào chính mình bên trong không gian giới chỉ. Cười hắc hắc nói, ta vừa mới nói qua, đem người tất cả tài phú tất cả đều giao ra đây. Nếu không thì, chỉ có đem ngươi tiêu diệt. Vạn Lôi Chí Tôn phẫn nộ quát, cái kia miếng bên trong không gian giới chỉ, chính là ta toàn bộ tài phú. Đường Tu khinh bỉ nói, ngươi có phải hay không não tàn à? Mở to con mắt nói mò có ý tứ sao? Nếu như ta không nhìn lầm, bên cạnh ngươi bộ kia trận kỳ, phải là một bộ cực phẩm tiên khí chứ? Phòng ngự loại cửu phẩm tiên khí, giá trị có thể là rất cao. Còn có ngươi bản mệnh tiên khí, tất cả đều giao ra đây cho ta. Nằm mơ, Vạn Lôi Chí Tôn giận tím mặt. Như không phải chu vi có một vị Chí Tôn cùng hơn 10 vị Đại La Kim Tiên mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, chỉ sợ hắn đã một cái tát đập chết tên khốn kia. Đường Tu cười lạnh nói, tuy là ngươi bên trong không gian giới chỉ tài phú cộng lại rất nhiều, chúng ta nếu trăm phương ngàn kế đánh cướp một vị Chí Tôn cảnh giới cường giả, tự nhiên muốn thực hành tam quang chính sách. Ngươi không hiểu tam quang chính sách là có ý gì chứ? Ta giải thích cho ngươi một cái, chính là cướp sạch, lại cướp sạch, nhanh lên một chút bà. Đem, bộ kia trận kỳ cùng ngươi bản mệnh tiên khí giao ra đây. Nếu không thì ta một tiếng lệnh xuống, lập tức liền đem ngươi chém giết. Vạn Lôi Chí Tôn bị Đường Tu tức giận đến lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phẫn nộ quát, ngươi cho ta là người ngu sao? một ngày ta giao ra trận kỳ cùng bản mệnh tiên khí, chỉ sợ các ngươi sẽ lập tức xuống tay với ta. Đường Tu lắc đầu nói ra, muốn giết chết một vị chí tôn, chúng ta sợ rằng cũng phải trả giá thảm thống đại giới. Cho nên, ta sẽ không ngu xuẩn vì tài phú mà tổn thất hết ta người. Cho nên, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đem bộ kia trận kỳ cùng bản mệnh tiên khí giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phản chính, lần này cướp đoạt người của ngươi, ngươi cũng không biết là người nào. Vạn Lôi Chí Tôn tức thì ý thức được, những người trước mắt này dung mạo đều là thay đổi qua, thậm chí liền khí cơ đều có chỗ biến hóa. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Vạn Lôi Chí Tôn trầm giọng hỏi. Đường Tu liếc mắt, tức giận nói ra, đều nói người dày dạn kinh nghiệm, tại sao ta cảm giác ngươi càng sống càng hồ đồ? Nếu như chúng ta nói cho ngươi ta nhóm thân phận chân thật, hôm nay chỉ sợ cũng muốn đem ngươi chém giết chứ. Vạn Lôi Chí Tôn ngạc nhiên, lập tức mới thầm mắng mình một tiếng hồ đồ, lạnh nhạt nói ra, ta có thể đem bộ này trận kỳ cho ngươi, nhưng ta bản mệnh tiên khí tuyệt đối không thể giao cho ngươi. Như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền đem trận kỳ cho ngươi. Như ngươi không muốn, coi như hôm nay chiến tử ở đây, ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi trong đó một số người cho ta chôn cùng. Thành giao. Đường Tu mỉm cười, thống khoái gật đầu nói. Vạn Lôi Chí Tôn thu hồi bộ kia trận kỳ, phách về phía Đường Tu về sau, trầm nói rằng, đem nơi này trận pháp rút lui hết, nhưng sau thả ta ly khai. Đường Tu tiếp nhận trận kỳ, ở trong tay thưởng thức hồi lâu chi về sau, mới cười to nói, các ngươi đều còn lo lắng cái gì? Không có nghe được ta vừa mới nói sao? Thả hắn, lập tức mở ra phong thủy trận, đem hắn để cho chạy. Vạn Lôi Chí Tôn nghe vậy, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể sống, hắn thì có trả thù cơ hội. Mặc kệ trước mắt những thứ này là ai, chỉ cần bọn họ đã tới mảnh này tiên vực, sẽ lưu lại một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, chờ mình tìm được bọn họ. Đến lúc đó sẽ để cho bọn họ gấp trăm ngàn lần trả lại. Nhưng mà, đợi thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện vị trí tôn kia cường giả, còn có hơn 10 vị đại la kim tiên căn bản không nhúc nhích chút nào một cái. Thậm chí bọn họ toát ra sát khí, so trước đó càng đậm vài phần. Tình huống gì? Ta đã đem các ngươi đổ mong muốn cho các ngươi, vì sao còn không rút lui hết trận pháp, thả ta ly khai? Vạn Lôi Chí Tôn tức giận quát lên, đã cải biến bộ dáng Quỳnh Vi Tiên Tôn, phảng phất nhìn thằng ngốc giống như nhìn Vạn Lôi Chí Tôn. Lắc đầu than thở, vốn cho là Vạn Lôi Chí Tôn là một vị tràn ngập cơ trí cường giả, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái ngu xuẩn. Bản tôn thân là Chí Tôn cảnh cường giả, sao lại nghe theo một cái liền kim tiên cảnh giới cũng chưa tới người yếu nói? Hắn đối ngươi hứa hẹn, đó là chuyện của hắn tình. Hắn thực lực không đủ, tự nhiên không muốn xuống tay với ngươi. Nhưng chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể thả ngươi ly khai? Trừ phi, đem ngươi bản mệnh tiên khí cũng giao ra đây. Phốp, Vạn Lôi Chí Tôn tiếng nói ngòn ngọt, một ngụm máu tươi lần nữa cuồng phún mà ra. Giờ này khắc này, hắn nơi nào còn không tin tưởng, đối phương là đùa giỡn chính mình chơi đây. Cái gì chỉ cướp đoạt tài phú, không muốn tánh mạng mình, tưởng chừng như là nhất phái hồ ngôn. Vạn Lôi Chí Tôn cả người sát khí lớn tiếng, theo bản mệnh tiên kiếm không ngừng vây quanh tiên khu xoay quanh. Hắn lớn tiếng quát lên, đồ vô sỉ, uổng các ngươi vẫn là tiên giới cường giả, lật lọng. Hôm nay các ngươi muốn giết ta, ta liền lôi kéo các ngươi cho ta chôn cùng. Đến, tới a, ha ha ha. Đường Tu cất tiếng cười to, nói ra, thống khoái, thực sự là thống khoái. đường đường chí tôn cảnh giới cường giả, lại bị ta một tiểu nhân vật cho đùa bỡn đầu óc choáng váng. Thực sự là rất có ý tứ. Đúng, ta vừa vặn giống như bà. Đem, toàn bộ trang diện đều dùng nạp quang tiên kính làm bản sao. Nếu như ta thác ấn ngàn vạn phần, xuất ra đi bán nói, sợ rằng có thể bán ra một cái giá rất lớn chứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.